Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương của nàng vòng cổ. Lâm Khinh Khinh, người vì hấp dẫn bản vương ánh mắt, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Ngày này không khí khẩn trương trong, Phượng Phi Bạch chậm gì gì thanh âm nhàn nhàn vang lên. Hắn khóe môi mỉm cười, như cũ là một bộ lành lạnh bộ dáng, ngón tay ở chén ngọc thượng nhẹ nhàng xoa, thon dài con ngươi nhìn Ninh Khanh Khanh, tư thái cao nhã, làm cho người ta không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh chỉ nghĩ muốn đoá hắn, người này vừa mở miệng, tuyệt đối không có chuyện tốt, tinh thần trong nháy mắt khẩn trương cao độ, để ngừa lại rơi vào cái gì cạm bẫy. Này tất cả đô phát ra từ ta nội tâm, không có tận lực mà vì, phải không? Người như thế tự nhiên, thật là làm cho bản vương nhìn tâm tình kích động, tay cũng nhịn không được run lên, Phượng Phi Bạch hướng phía Ninh Khanh Khanh nhìn quá khứ. Con người trung lộ ra liễm diệm ánh sáng, hình như một mặt đạm vân che ở trong đó, như cười như không, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ngươi một kích động tiện tay run rẩy. Là sớm được Parkinson đi, run rẩy cho ngươi động kinh là tốt nhất, thế nhưng rất nhanh, nàng hy vọng nhất Phượng Phi Bạch còn là không muốn run rẩy. Bởi vì hắn ngón tay hơi khẽ động, một sợi dây chuyền liền kẹp ở hắn ngón cái cùng ngón trỏ giữa của nàng vòng cổ, Ninh Khanh Khanh trừng Phượng Phi Bạch, người nọ lại là nhàn nhạt cười, tươi cười hồn nhiên vô cùng, nhìn không ra một chút uy hiếp ý tứ, chỉ là ngón tay lại khẩn căng thẳng, tiết lộ này tiện vương ra tâm tư, thật sâu hít một hơi, Ninh Khanh Khanh nhắm chặt mắt, lại mở mắt ra, đôi mắt sáng chỉ có một mảnh ái mộ thần sắc, nàng kiều xấu hổ mở miệng, thất vương ra thực sự là con mắt tinh đời. Tiểu nữ tử nhưng không phải là bởi vì yêu mộ vương gia. Chậm chạp không đạt được vương gia quan tâm, mới không làm không được ra một ít cùng trong ngày thường bất đồng động tác. Hảo đặc biệt một điểm, không giống người thường một điểm, khiến cho vương gia chú ý thiên thịnh đế nhìn đột nhiên thay đổi cái khí chất Ninh Khanh Khanh. Cũng có điểm không kịp phản ứng, người tuổi trẻ bây giờ, đô là như vậy phong cách sao? Lâm Bất Phi ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, Lâm Khinh Khinh cùng thất vương gia đã sớm biết, Phượng Phi Bạch nắm bắt vòng cổ ở ngón tay quay tròn xoay quanh. Tuấn Mỹ khuôn mặt tràn ngập hoài nghi, thế nhưng ngươi vừa không phải nói những thứ ấy động tác là tự nhiên mà phát sao? Ninh Khanh Khanh rất sợ hắn thực sự tay run a, miệng rất nhanh, đâu đâu, đó là bởi vì ta dù sao cũng là cái tiểu nữ tử. So sánh xấu hổ, vốn tưởng rằng có thể che giấu đi, kia ngờ tới thất vương gia thông minh như vậy nhìn xa trông rộng. Độc nhất vô nhị, dĩnh ngộ hết mức, liếc mắt một cái, úp, bất, bắn mắt liền xem thấu ta che giấu. Ở ngươi hỏa nhãn kim tinh dưới, ta sẽ không lại che lấp, thản nhiên thừa nhận, thành ngữ dùng không tệ, Phượng Phi Bạch công nhận bàn gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Chính là không muốn đem bản vương ưu điểm một chút đô bại lộ trước mặt người khác. Hơi chút muốn hàm xúc điểm mơ siêu ta cũng không muốn bạo lộ được không? Người có bản lĩnh đem vòng cổ còn cho ta à? Ta tuyệt đối bất khen ngươi. Một chữ cũng không khen. Khụ khụ thiên thịnh đế nghe Phượng Phi Bạch lời. Này thất đệ thực sự là trước sau như một. Một chút cũng bất, khiêm tốn à. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh đoạn này nói ra. Thiên thịnh đế cũng tán đồng Phượng Phi bài thuyết pháp, cái nào nghèo ở nông thôn nha đầu, không giáo dưỡng còn có thể nói nhiều như vậy thành ngữ. Xem ra này Lâm Khinh Khinh quả nhiên là thích Phi Bạch, vừa rồi mới có thể cố ý làm như vậy khoa trương. Lâm Khinh Khinh, người đối thất vương gia đã sớm ái mộ, muốn gả cho thất vương gia. Thiên thịnh đế câu hỏi, Ninh Khanh Khanh rất muốn không có trả lời. Thế nhưng không được, trước mắt giả ngây giả dại cũng không thành, nàng chỉ có thể trái lương tâm mở miệng. Hết chương.